Yoon Jae fanfic ngủ đông. Chương 82, ngày đó anh và tôi. Góc truyện audio.com. Irak trừng lớn mắt nhìn Trang Min đang thản nhiên ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Thằng nhóc đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên. Anh nói cái gì cơ? Thu lại ánh mắt, Trang Min nhìn Irak, cậu nghe không nhầm đâu. Chae Chung Hyung dùng trực thăng của hội con bọ cạp vàng tới đảo Fiji rồi. Chỉ bởi vì một cuộc gọi của Trác, lão ta nói Yoon Ho đang ở đảo Fiji, anh ấy liền khẳng định Yoon Ho còn sống. Chae Chung Hyung trong điện thoại có nghe thấy giọng nói của Yoon Ho sao? Không có, không có, không có mà anh ấy dám đi. Nhỡ đó là một cái bẫy thì làm sao? Nhỡ đó là quỷ kế của KDO thì làm sao? Chae Chung Hyung không chịu cân nhắc rõ ràng. Một mình liền bay tới đảo Fiji được sao? Trang Min không nói gì nữa. Nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, Irak bên cạnh lo lắng đứng ngồi không yên. Điên rồ hết sức, anh ấy điên rồi có phải hay không? Ngay cả nét của em còn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng gì chứng minh Dung Yoon Ho còn sống. Vậy mà giờ chỉ vì một cú điện thoại, anh ấy liền tin tưởng Dung Yoon Ho thật sự còn tồn tại trên đời. Lại còn một mình bay tới đảo Fiji. Điên thật rồi, Irak hít sâu một hơi. Anh ấy sao có thể tự tin như vậy chứ? Nghĩ tự mình đem nhà chính náo loạn thành ra tan tác như bây giờ là người của KDO liền lập tức giao một người đã chết cho anh ấy sao? Trang Min rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Irak, nhẹ giọng hỏi cậu, em nghĩ, có thể ngăn cản được anh ấy sao? Irak khựng lại, Trang Min lại tiếp tục nói. Anh ấy bây giờ, chỉ cần bất cứ một thông tin gì về Dung Yoon Ho, anh ấy đều tin, chỉ duy nhất Dung Yoon Ho đã chết là anh ấy không tin. Anh ấy điên rồi, điên ngay từ giây phút Dung Yoon Ho bị bắt đi rồi. Irak nghe đến đây, giọng nói bỗng trở nên nhàn nhạt, nhưng mà, ngay lập tức tới đảo Fiji như vậy, quá nguy hiểm, Trang Min nặng nề đáp lại. Đây cũng chính là lý do anh không cùng anh ấy tới Fiji. Anh muốn ở lại Hàn Quốc, kiểm soát những vụ nổ ở kho hàng. Cũng chính là bảo vệ lợi thế cho Chae Chung Hyung. Nếu anh ấy ở đảo Fiji gặp chuyện không may, cảnh cục bên này chắc chắn sẽ theo anh ấy gặp chuyện không may. Irak có chút sững sờ. Nó hiếm khi thấy một Sim Trang Min trầm tính như vậy lại có thể nói ra những câu sặc mùi đe dọa đến thế. Khuôn mặt vẫn không đổi sắc, rõ ràng tuổi của cậu không lớn, nhưng trong giờ phút này, Irak bỗng nhiên cảm thấy, ở hội con bọ cạp vàng, khí phách của Sim Trang Min rõ ràng chỉ thua kém Kim Chae Chung. Dựa vào cánh cửa sau lưng, Irak không nói gì nữa, người còn lại trong phòng nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng chỗ cũ. Cúi đầu, nghe Irak cùng Trang Min nói chuyện cũng có nhiều chỗ đúng. Trong đầu tự tưởng tượng Kim Chae Chung bây giờ chắc đang trên trực thăng. Không biết bao giờ mới hạ cánh xuống chạy nghỉ dưỡng đảo Fiji. FK cũng có chi nhánh ở bên đảo Fiji. Bên đó cũng có người của tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho họ bảo vệ Kim Chae Chung thật tốt. Ryu-san lúc này mới mở miệng. Câu nói vừa rồi của nó làm cho cả Irak lẫn Trang Min đều lắp bắp sửng sốt. Irak không thể tin được người trước nay vẫn thù ghét Kim Chae Chung lại có thể nói được lời đó. Liền nhẹ nhàng kêu nó một tiếng. Nhóc San, Ryu-san lại rất bình tĩnh ngẩng đầu. Nói, tôi quen biết Dung Yoon Ho cũng đã được 7 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở Mỹ. Tôi đã thích anh ấy. Tôi là người duy nhất biết anh ấy là tài chính gián điệp. Anh ấy xem tôi như người em trai. Còn tôi đối với anh ấy. Tình cảm chắc chắn đặc biệt hơn một người bằng hữu bình thường. Tôi tự cho là tôi rất thích Dung Yoon Ho. So với Kim Chae Chung yêu anh ấy cũng sẽ không kém một chút gì. Nhưng mãi tôi mới nhận ra, tình cảm của tôi, đã thua từ cái ngày Dung Yoon Ho bị bắt đi. Thua từ cái ngày nghe tin Dung Yoon Ho thật sự đã chết. Thua từ cái ngày nhìn thấy căn phòng đầy máu tại ngôi nhà hai tầng đó rồi. Ryu-san nhìn Irak cùng Trang Min, chậm rãi nở một nụ cười bình thản. Tôi không biết bọn họ đã trải qua những thăng trầm gì. Đã cùng nhau ghi lòng tạc dạ một niềm tin ràng buộc nhau như thế nào.